Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chậm rãi lột bỏ da của ngươi. Hư vô thế giới giống như là một đầu tách rời ra hiện thế cùng vực sâu dòng sông. Trên lý luận tới nói từ bất kỳ địa phương nào đều có thể qua sông. Nhưng là hai thế giới ở giữa có cường đại phong ấn. Liền giống với trong sông nước chảy xiết, là thiên nhiên trở ngại. Mỗi khi gặp hoàng hôn, chế ước lực lượng trở nên yếu kém, phong ấn liền sẽ tùy theo buông lỏng, đi thành cái gọi là cửa. Vô luận vực sâu yêu ma vẫn là hiện thế nhân loại, đều có thể xuyên qua nơi này. Đương nhiên cái này cần nhất định cơ duyên, nhưng là đủ sinh vật hùng mạnh, cũng không thụ này chế ước. Ngọc Hành thuộc về người sau, nàng có thể mở ra tất cả cửa, đi hướng bất kỳ địa phương nào. Đáp lấy tiện tay chộp tới độc nhãn khỉ tòa kỳ, ở trong sương mù ghé qua hồi lâu sau, Ngọc Hành tìm được kia phiến thông hướng nàng đã từng ở vài chục năm sơn lâm cửa. Lấy tay kích thích sương mù, cửa hình dáng nổi lên, độc nhãn khỉ thận trọng quỳ sấp tới đất bên trên, làm cho nàng xuống tới, ở chỗ này chờ, Ngọc Hành dặn dò một câu, đi vào cửa bên trong, Ngô Đồng Thị, thần tiên độ phong cảnh khu. Đá xanh lát thành đường nhỏ, uốn lượn mà lên, một mực thông hướng nơi núi rừng sâu xa, cuối con đường là một mảng lớn nhạt rừng trúc, cành lá xanh tươi, tư thái thướt tha, mỗi đến trong đêm, giữa rừng núi nghỉ lại đom đóm, liền sẽ chiều thánh bình thường đều bay đến trong rừng trúc đến. Múa lên tưng bừng, điểm điểm huỳnh quang đem rừng trúc trang phục thành mộng ảo hải dương. Sớm mấy năm thời điểm, bên này vẫn là một mảnh không người đặt chân sơn lâm. Vừa lúc đụng tới nơi đó chính phủ chuẩn bị phát triển mạnh khách du lịch. Non xanh nước biếc danh tự lại êm tai thần tiên độ. Liền trở thành chọn lựa đầu tiên đối tượng. Bất quá cái này một mảng lớn nhạt rừng trúc, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì liền ngay cả dân bản xứ cũng không biết sự tồn tại của nó. Giống như trong vòng một đêm xuất hiện đồng dạng. Trải qua mấy năm khai phát cùng tuyên truyền, thần tiên độ đã là cả nước nổi danh điểm du lịch một trong. Trong đó nhạt rừng trúc tức thì bị phụng làm tình nhân du lịch thắng địa. Dư Trúc Nhàn cùng bạn trai Tiết Kiến Trung là mộ danh mà đến tình nhân một trong. Bọn hắn đến đạt Ngô Đồng Thị thời điểm, đã là trạng vạng tối, mua vé vào cửa lên núi, cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua cái khác cảnh điểm, cuối cùng đi đến đom đóm rừng trúc. Đá cuội lát thành trong rừng đường mòn, thường cách một đoạn liền đứng thẳng một chiếc tạo hình độc đáo đèn đường. Tản ra ánh sáng mông lung, chỉ có thể chiếu sáng tiến lên con đường, cùng trong rừng bay múa đom đóm tương hỗ làm nổi bật. Không nói ra được tình thơ ý họa, hoa a, nơi này đối chiếu phiến còn muốn đẹp vô số lần. Dư Trúc Nhàn đứng tại đường mòn lối vào, nhịn không được cảm thán lên tiếng. Đánh tiếp mở điện thoại thu hình lại công năng, một bên chụp một bên lôi kéo bạn trai Tiết Kiến Trung đi vào trong. Chỉ là mới đi vài bước, bỗng nhiên cảm giác được Tiết Kiến Trung lôi kéo tay của nàng lập tức nắm chặt. Lực đạo chi lớn, phảng phất muốn đưa nàng bóp nát, tê, Dư Trúc Nhàn bị đau. Bận bịu quay đầu nhìn Tiết Kiến Trung, Kiến Trung ngươi thế nào? Ngươi mau buông tay, ta đau quá nha, Tiết Kiến Trung nghe vậy. Sửng sốt một chút, vội vàng buông tay ra. Thật có lỗi, là nơi nào không thoải mái sao? Dư Trúc Nhàn xoa tay, có chút lo lắng hỏi. Không sao, Tiết Kiến Trung nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh về sau. Lắc đầu, về nói, có thể là đối với rừng trúc hoặc là đom đóm hơi có chút dị ứng đi. A Nhàn chính ngươi đi vào có thể chứ? Thật sự không quan hệ sao? Dư Trúc Nhàn có chút không quá yên tâm ni mặc dù nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ tới đây rất lâu. Bây giờ lại đã đi tới rừng trúc bên ngoài. Từ bỏ không khỏi khá là đáng tiếc, nhưng là cùng so sánh, vẫn là bạn trai quan trọng hơn một chút. Tiết Kiến Trung hướng nàng cười cười. Thật sự không quan hệ, A Nhàn ngươi đi vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, hắn nói xong dừng một chút. Rủ xuống tầm mắt. Thanh âm mang theo vài phần áy náy. Thật có lỗi à, không thể bồi tiếp ngươi, cùng bạn trai cùng một chỗ đến tình nhân du lịch thắng địa. cuối cùng lại muốn tự mình một người du ngoạn, nói không tiếc nuối là giả. Bất quá Dư Trúc Nhàn cũng không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người. Nàng giơ lên nụ cười, hướng Tiết Kiến Trung phất phất tay. Không sao rồi, ta đi vào trước, rất nhanh liền trở về. Dừng chúc ở giữa tia sáng vốn là có chút lờ mờ. Tiết Kiến Trung đứng địa phương lại là dưới đèn đường, còn đeo ánh sáng, là lấy Dư Trúc Nhàn không có chú ý tới. Hắn giờ phút này sắc mặt, là một loại không có có sinh cơ tái nhợt, ngũ quan cũng thể hiện ra có chút không hài hòa cảm giác. Phảng phất như là dán đi lên, Dư Trúc Nhàn đi được có chút chậm, bởi vì cẩn thận mỗi bước đi, nhưng Dừng Trúc đường mòn tương đối khúc chiết, nàng rất nhanh liền biến mất ở Tiết Kiến Trung trong tầm mắt. Đón lấy, liền gặp nguyên bản coi như chấn định Tiết Kiến Trung, hãy cùng gặp quỷ, sắc mặt tái nhợt dọa người, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, co cẳng liền hướng Dừng Trúc bên ngoài chạy, ra Dừng Trúc phạm vi về sau. Hắn cũng không có dừng lại, mà là lại chạy một đoạn đường rất dài, mới ngừng lại được, hắn chạy vào bậc đá xanh bậc thang bên ngoài trong rừng cây. Một tay vịn thân cây, không được thở dốc, quay đầu nhìn về phía hướng Dừng Trúc lúc, thân thể không ức chế được run rẩy. Một bên khác, Dư Trúc Nhàn theo khúc chiết đường mòn, một đường đi đến, đi tới sâu trong rừng trúc, một tòa tiểu trúc lâu tọa lạc ở trên đất trống. Chung quanh vô số đom đóm bay múa, nhưng lại giống như bị cái gì ngăn cản lấy. Không có có một con tới gần trúc lâu bản thân. Cũng bởi vậy, một mực có lời đồn nói nơi này là thần tiên cư ở qua địa phương. Sau đó, nơi này bán các loại du lịch vật kỷ niệm lượng tiêu thụ cũng bị kéo theo. Dư Trúc Nhàn trước đó ở trên mạng nhìn công lược thời điểm. Vẫn cảm thấy cái này cái gọi là lời đồn là gạt người. Nhưng là hiện tại tự mình đứng ở nơi này, nhìn xem cái này vô cùng mộng ảo một màn, nàng bắt đầu có chút tin tưởng, nàng thấy có chút ngây dại, lấy lại tinh thần lúc bỗng nhiên chú ý tới, một cái tiểu cô nương từ bên cạnh rừng trúc bên trong đi ra. Hướng về tiểu trúc lâu đi đến, cuối cùng dừng ở trúc trước bậc mặt, bên cạnh vừa lúc xếp vào đèn đường, tia sáng mặc dù không phải đặc biệt sáng tỏ. Nhưng cũng đầy đủ Dư Trúc Nhàn thấy rõ bộ dáng của nàng. Lớn chừng bàn tay mặt, một đôi đại đại mắt hạnh, phần đuôi có chút hất lên, ánh đèn cùng đom đóm huỳnh quang lọt vào trong mắt nàng. Đem cặp con mắt kia trang trí đến giống như thôi sán tinh hà bình thường đẹp. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, lại thêm nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cả người giống như nhị thứ nguyên đi tới đồng dạng. Manh được lòng người lá gan rung động, đối phương tựa hồ đã nhận ra tầm mắt của nàng. Nhìn lại, Dư Trúc Nhàn lúc đầu đối với loại này manh vật sức chống cự liền là không. Bốn mắt nhìn nhau một nháy mắt, càng là cầm giữ không được, nàng thật vất vả mới đè xuống muốn đi lên thông đồng tâm tư. Thận trọng hướng tiểu cô nương phất phất tay, này tương đương, Dư Trúc Nhàn thành công thông đồng đến tiểu cô nương. Đồng thời còn biết tên của đối phương, hai người ngồi ở tiểu trúc lâu bên cạnh chuyên cung cấp du khách nghỉ ngơi làm bằng gỗ trên ghế dài. Dư Trúc Nhàn hiếu kỳ hỏi, Ngọc Hành, một mình ngươi đến du lịch sao? Đã thấy Ngọc Hành ngoẹo đầu, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút dáng vẻ nghi hoặc, du lịch, không, ta chỉ là về trước kia chỗ ở đến Semonser, không nghĩ tới trước phòng nhiều một đống đồ vật để. Ngổn ngang không nói, phòng ở đều bị người chiếm. Dư Trúc Nhàn nghe vậy, kinh ngạc trừng lớn mắt, Ngọc Hành ngươi trước kia liền ở nơi này sao? Cái này tiểu trúc lâu. Ngọc Hành gật gật đầu, ân, gặp nàng thần sắc nghiêm túc, không giống như là nói láo dáng vẻ. Dư Trúc Nhàn tâm tình lập tức có từng điểm phức tạp. Bởi vì trước đây không lâu, nàng còn tin tòa này tiểu trúc lâu là thần tiên ở qua địa phương lời đồn. Bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ thông suốt, Ngọc Hành loại này phảng phất từ nhị thứ nguyên đi tới manh vật. Cũng hẹn tương đương nửa cái thần tiên, bên ngoài những này đom đóm, trước kia thì có sao? Dư Trúc Nhàn ngược lại quan tâm tới vấn đề khác tới. Ngọc Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, về nói, lúc mới bắt đầu nhất giống như không có chứ. hẳn là từ ta đem giết yêu ma chôn ở rừng trúc phía dưới về sau. Mới dần dần bay tới, Dư Trúc Nhàn, ngoặc kép, nàng trong đầu, không tự chủ được nhớ tới trước kia nhìn qua một đề tài. Những năm kia chững chạc đàng hoàng biên qua cố sự, điểm đi vào, quả thực chính là kịch tinh nhóm cuồng hoan, căn cứ vào, dù sao người khác lại không biết ta. Tùy tiện làm sao lượt cũng không có vấn đề gì, điểm này. Các loại không thể tưởng tượng cố sự đều có thể nhìn thấy. Vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ, Dư Trúc Nhàn lại nghe Ngọc Hành nói. Ta trước kia tính tình không tốt lắm, giết rất nhiều không nghe lời yêu ma. Bọn chúng cùng nhân loại không giống, thi thể hủ hóa về sau sẽ lưu lại một loại đặc biệt khí tức. Đối với một ít sinh vật tới nói có sức hấp dẫn rất mạnh, Dư Trúc Nhàn trong đầu lại toát ra một cái từ, Chunibiu, trung nhị bệnh, đằng sau còn muốn thêm vào, màn quấy, hai chữ. Nhìn không ra, tiểu cô nương này không chỉ có nhị thứ nguyên manh ngoại vật đồng hồ, còn có một viên trầm mê ở nhị thứ nguyên tâm, bảo tưởng mình là đại ma vương cái gì. Bất quá Dư Trúc Nhàn đối với lần này tuyệt không phản cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, manh tức chính nghĩa, dáng dấp đáng yêu, làm cái gì đều là đối với, liền xem như kịch tinh, đó cũng là một bé đáng yêu kịch tinh tương đương thế là hai người tiếp tục vui sướng, nói chuyện. Phía Money rất lâu sau đó, Dư Trúc Nhàn miễn cưỡng nhớ tới nàng không biết là đối với Dương Trúc vẫn là đom đóm dị ứng đáng. Thương bạn trai còn ở bên ngoài đợi nàng, không khỏi có chút chột dạ. Thế là nhịn đau cùng Ngọc Hành cáo biệt, ta phải đi, bạn trai còn chờ ta ở bên ngoài. Cái kia, Ngọc Hành, có thể hay không thêm cái quy hoặc là WeChat, trước khi trùng sinh không có mạng, sau khi sống lại trực tiếp không có gì cả Ngọc Hành. Hiển nhiên không thể cùng với nàng trao đổi phương thức liên lạc. Dư Trúc Nhàn mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là thấy Ngọc Hành không nói lời nào, nàng cũng không bắt buộc. Phất phất tay nói, ta đi trước, một mình ngươi cũng đừng chơi quá muộn, chú ý an toàn, nàng sau khi nói xong, đứng dậy rời đi, bất quá mới đi vài bước, Ngọc Hành bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, chờ một chút, thế nào? Nàng trở lại dò hỏi, chỉ thấy Ngọc Hành từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới ở trước mặt nàng dừng lại, tay cho ta, làm cái gì? Dư Trúc Nhàn có chút hiếu kỳ. Nhưng vẫn là đưa tay cho nàng. Đây là ngươi bồi lời ta nói qua cảm ơn. Có lẽ cần dùng đến cũng khó nói. Ngọc Hành vừa nói chuyện, dùng ngón tay trỏ ở nàng lòng bàn tay hư họa mấy bút. Sau đó buông tay ra. Đối nàng cười cười. Tỉ tỉ, chúc ngươi may mắn. Dư Trúc Nhàn một bên hướng rừng trúc bên ngoài đi. Một bên cạnh nhìn xem lòng bàn tay của mình. Đương nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá vừa nghĩ tới manh vật Ngọc Hành lúc ấy vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu. Nàng liền không nhịn được phối hợp tiến vào đối phương trung nhị ảo tưởng thế giới. Quả nhiên manh tức chính nghĩa. Nàng cảm khái một câu. Rất đi mau đến rừng trúc cửa ra vào. Tìm một vòng không thấy được bạn trai Tiết Kiến Trung thân ảnh. Lập tức nhịn không được có chút lo lắng. Tranh thủ thời gian cho hắn gọi điện thoại. Lại nghe thấy quen thuộc tiếng chuông. Từ phía trước trong rừng cây truyền tới, Dư Trúc Nhàn sững sờ, sau đó thử thăm dò, hướng phía đó hô hô, Kiến Trung, ngươi ở bên kia sao? Chưa hồi phục, nhưng là tiếng chuông vẫn như cũ, đại khái là cách một khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ lộ ra đứt quãng. Rất nhanh, quay số điện thoại kết thúc, Dư Trúc Nhàn cắn môi, lại gọi một lần, tiếng chuông lại một lần nữa từ trong rừng cây truyền ra. Lần này chỉ vang lên vài tiếng liền được kết nối, chỉ là Tiết Kiến Trung thanh âm nghe có chút phù phiếm không chân thực. Liền phảng phất cách một tầng cái gì, thật có lỗi a Nhàn, vừa rồi điện thoại rơi trong khe đá không có nhận đến điện thoại. Ngươi ra tới rồi sao? Không lâu về sau, hắn liền từ rừng cây bên trong đi ra, toàn bộ quá trình 10 phần đột ngột, trước đó không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời. Hắn đột nhiên liền xuất hiện ở đèn đường chiếu sáng bên trong phạm vi. Giản rõ ràng chính là sờ soạng ở ban đêm trong rừng cây hành tẩu. Dư Trúc Nhàn bị giật nảy mình, đáy lòng ép không được nhảy lên một cỗ cảm giác quái dị. nàng nhìn xem Tiết Kiến Trung, chỉ thấy ở đèn đường chiếu xuống, sắc mặt của hắn nhìn có chút quá phận tái nhợt, ngũ quan cũng có một loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Không khỏi để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Kiến Trung, ngươi, không có sao chứ? Dư Trúc Nhàn giọng điệu không khỏi có chút chần chờ. Chạy thế nào trong rừng cây đi? Không có việc gì, người sau lắc đầu, cười giải thích nói, vừa mới nghe được có dế men tiếng kêu, bỗng nhiên có chút ngứa tay, liền đi tìm một chút, kết quả không cẩn thận đưa di động rơi trong khe đá, hắn sau khi nói xong. Không đợi Dư Trúc Nhàn phản ứng, lại hỏi tiếp, thế nào, chơi vui sao, nghe hắn hỏi lên như vậy, Dư Trúc Nhàn lập tức liền nghĩ tới vừa rồi tiểu cô nương. Vô ý thức không để ý đến Tiết Kiến Trung không thích hợp. Không kịp chờ đợi nói với hắn lên trong rừng trúc chuyện phát sinh. Kiến Trung, ta đã nói với ngươi, ta ở đom đóm phòng nhỏ bên kia gặp được một cái siêu manh tiểu la lị. Quả thực hãy cùng nhị thứ nguyên đi tới đồng dạng, hơi có chút chunibiu, trung nhị bệnh, nói trước kia giết rất nhiều yêu ma chôn ở mảnh này rừng trúc phía dưới. Đom đóm chính là như vậy bị hấp dẫn tới được, nàng nói chuyện, liền nghĩ tới tiểu cô nương lúc ấy vẻ mặt thành thật biểu lộ. Đến mức không để ý đến bên cạnh Tiết Kiến Trung đang nghe nàng về sau. Hơi có chút run rẩy thân thể cùng đáy mắt nhanh chóng lướt qua sợ hãi. Nàng nói liên miên lải nhải nói một đống, Tiết Kiến Trung mới nói tiếp, ngươi nói tiểu cô nương kia, nàng không có cùng ngươi đi ra tới sao? Nói đến đây, Dư Trúc Nhàn liền có chút lo lắng, không có, nàng hướng trong rừng trúc đi, tối như bưng, nàng một đứa bé, thật sự để cho người ta lo lắng, Tiết Kiến Trung nghe đến đó. Miễn cưỡng thở dài một hơi, đi rồi, đi về nghỉ ngơi đi, ở núi này bên trên chạy nửa ngày, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới, Dư Trúc Nhàn đã cảm thấy toàn bộ chân đều là chua. Lại nghĩ tới xuống núi còn có thật dài một đoạn đường. Lập tức liền có chút tuyệt vọng. Sau một khắc, liền gặp Tiết Kiến Trung ở trước mặt nàng. Nửa ngồi xổm người xuống. Trở tay vỗ vỗ lưng của mình. Lên đây đi, trong chớp nhoáng này. Dư Trúc Nhàn trực tiếp đem trước đó tất cả không thích hợp quên hết rồi. Mặt mày cong cong, bò lên trên Tiết Kiến Trung đào. Cầm đầu cọ cổ của hắn. Kiến Trung tốt nhất rồi, lại không nhìn thấy. Tiết Kiến Trung giờ phút này có chút vặn vẹo biến hình mặt. Một cỗ đi tới đi lui tại dưới núi cùng cảnh khu cửa vào du lịch xe ngắm cảnh ngừng dưới chân núi. Dư Trúc Nhàn bọn hắn vận khí không tệ, vừa vặn gặp phải, ước chừng sau 40 phút, hai người về tới trong tửu điếm ẩn. Dư Trúc Nhàn từ trong ba lô cầm áo ngủ ra, chuẩn bị đi tắm rửa, mới tiến vào phòng vệ sinh, đang muốn đóng cửa lúc. Bỗng nhiên thân đến một cái tay, chống đỡ cửa, là Tiết Kiến Trung, hắn dựa khung cửa, đối nàng cười nói, A Nhàn, người đã quên mang ta. Dư Trúc Nhàn có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là để hắn tiến đến, ôn ngoãn dòng nước từ vòi hoa sen bên trong phun tới. Trong phòng bắt đầu tràn ngập lên một tầng hơi nước, mới đầu thời điểm hết thảy bình thường, nhưng là một lát sau, Dư Trúc Nhàn đột nhiên chú ý tới. Tiết Kiến Trung ra trên người nhìn có chút rúm gió, rất khó cụ thể đi miêu tả, chính là cảm giác rất quái dị. Kiến Trung, trên người ngươi, nàng có chút nhíu mày, đưa tay tới sờ soạng một chút, từ ngón tay truyền đến 10 phần lỏng xúc cảm, khiến cho nàng cảm giác quái dị trong lòng nặng hơn. Nàng vô ý thức có chút dùng sức ở hắn lồng ngực chỗ vồ một hồi. Sau đó liền gặp kinh dị một màn. Lấy bàn tay nàng làm nguyên điểm, Tiết Kiến Trung làn da giống như một tấm vải, bị bát, chỗ đầu ngón tay từng đạo rõ ràng nếp uốn vết tích. Ngay sau đó, trong tay nàng nắm lấy làn da, bắt đầu trượt động, từ bả vai đến cái cổ, lại hướng lên là mặt, một chút xíu đi xuống. Toàn bộ quá trình phảng phất như là xốc lên một khối che chắn ở vật thể bên trên vải vóc. Nhưng mà cuối cùng hiện ra xuất hiện ở đến. Lại không phải cái gì tinh xảo hàng triển lãm, mà là một bộ sâm bạch khung xương, đại khái hình dáng cùng nhân loại rất tương tự, chi tiết lại sai lệch quá nhiều, mười mấy lớn chừng ngón cái lỗ thủng, phân bố ở vốn phải là nhân loại hốc mắt vị trí. Không có xương mũi, răng hiện lên hình tam giác, tinh tế dày đặc, 10 phần sắc bén, chỉ thấy khô lâu hé miệng nói chuyện, thanh âm cùng tiết kiến trung giống nhau như đúc. A Nhàn, ta vốn còn muốn lại cùng ngươi một đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới cái rừng trúc kia bên trong có mãnh liệt như vậy ma khí. Dẫn đến bộ này túi ra hư tốc độ tăng nhanh, thậm chí kiên trì không đến sáng mai. Cho nên ta chỉ có thể mượn da của ngươi dùng một chút. Dư Trúc Nhàn cả người hoảng sợ đến cực hạn. Trên mặt đã không có một chút huyết sắc, trừng lớn mắt, thân thể không ức chế được run rẩy. Đừng, ngươi đừng tới đây. Nàng run rẩy buông tay ra, một chút xíu lui về sau. Đừng tới đây, sợ hãi tới cực điểm. Thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào. Hồi phục nàng, là thanh âm ôn nhu. Nội dung lại hết sức kinh khủng. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng, chậm rãi lột bỏ da của ngươi, tuyệt không sẽ làm hư. Khô lâu nói chuyện, một chút xíu tới gần. Lúc hành tẩu, khoác lên người túi da toàn bộ trượt xuống, lộ ra một bộ hoàn chỉnh khung xương. Da phủ đỉnh vòi hoa sen phun ra nước cọ rửa. Dư Trúc Nhàn đã thối lui đến bên trong góc, đọc tựa vào vách tường, lại không đường thối lui. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khô lâu đi tới nàng phía trước. Hướng nàng duỗi ra cốt chảo. A Nhàn, không muốn vùng vẫy được không? Vạn nhất làm hư bộ này túi da sẽ không tốt. Dư Trúc Nhàn mấy có lẽ đã tuyệt vọng. Lúc này, ánh mắt liếc qua chợt thoáng nhìn một chút ánh sáng nhạt. Kia là, lòng bàn tay của nàng. Nàng mạnh mẽ hạ nhớ tới ở rừng trúc lúc. Tiểu cô nương kia nói với nàng những lời kia. Yêu ma, thi thể, cùng trước khi chia tay, ở trong lòng bàn tay nàng dấu vết lưu lại, đáy lòng bỗng nhiên dấy lên một chút hy vọng. Dư Trúc Nhàn cấp tốc mở ra lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy một cái thần bí ký tự nổi lên, tản mát ra có chút hồng quang. Chính ở đây, khô lâu cốt chảo cũng đã đụng phải thân thể của nàng. Lại tại tiếp xúc một nháy mắt, mãnh bỗng chốc bị bắn ra đi. Bay ngược một khoảng cách về sau, hung hăng đâm vào phòng vệ sinh trên vách tường, phát ra một tiếng vang giòn, a, thống khổ tiếng gào thét, từ khô lâu trong miệng phát ra tới. Dư Trúc Nhàn nhìn bàn tay của mình, lại nhìn xem trên mặt đất giãy giụa lấy muốn bò dậy khô lâu. Quả thực không dám tin, lại là thật sự, nàng lẩm bẩm nói, đáy mắt dần dần hiện ra hy vọng, nàng đưa bàn tay hướng về khô lâu. Lấy hết dũng khí, một chút xíu hướng cạnh cửa vị trí chuyển. Trong thời gian này khô lâu mấy lần ý đồ tới gần nàng. Sau đó mỗi lần vừa đụng phải nàng, một nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, nó rốt cục từ bỏ. Tiếp lấy phá vỡ gian phòng thủy tinh, trực tiếp nhảy ra ngoài. Khô lâu biến mất về sau, Dư Trúc Nhàn giống như trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, thân thể vẫn như cũ khẽ run, không được thở dốc, nước mắt không cầm được từ hốc mắt trượt xuống. Cảm ơn đi, cảm ơn, nàng khóc nói chuyện, đem con kia vẽ lên ký tự tay, gần sát trái tim vị trí, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ngọc Hành, đừng nhìn ta dáng dấp manh, ta thật sự là đại ma vương, nhắn lại rơi xuống hồng bao, trước đó còn không có tóc. Còn hữu hiệu, dành thời gian vì tương đương. Hết chương.